Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 24, sinh mệnh lực làm giá. Tôn giả, rất nhiều thiên thần vệ đều là kinh ngạc. Tôn giả, tại nguyên giới đều được gọi là đại năng giả, chính là cao cao tại thượng tồn tại. Một vị tôn giả tại nguyên giới mặc dù không coi là cái gì, có ở nho nhỏ này thực cốt thành, cũng tuyệt đối là khó tin đỉnh tiêm tồn tại. Như hắn Bắc Long Thị, tuy nói thực cốt thành đệ nhất bá chủ danh tiếng nhường không ít người trở nên kiêng kỵ, nhưng chân chính lệnh những cái kia đạp thiên cảnh đỉnh phong cường giả trở nên kiêng kỵ là Bắc Long Thị vị kia có thể tồn tại tôn giả. Sở dĩ nói là có thể tồn tại, là bởi vì không ai biết rõ vị tôn giả kia hư thực. Dù sao trở thành tôn giả sau đó, cao cao tại thượng, có thể sẽ không đi quản lý do một cái nho nhỏ gia tộc. Nhưng thật lâu trước, liền truyền ra Bắc Long Thị phía sau tồn tại một vị tôn giả. Vì vậy Bắc Long Thị cho tới nay cũng có thể tại thực cốt thành bên trong vui vẻ sung sướng. Không ai can đảm dám trêu chọc. Nhưng bây giờ, trước mắt dĩ nhiên xuất hiện một vị tôn giả. Cái này ra hòa, hắn đạt được tôn giả. Bắc Long U Hòa, cái kia Tang Thương lão giả, bạch bào nam tử đều kinh ngạc nhìn lấy Ô Sơn. Nhận thấy được người sau trên người khí tức, lúc này đã sớm siêu việt đạp thiên cảnh cực hạn. Bực này khí tức, cũng chỉ có tôn giả mới có thể có. Không đúng, Bắc Long U Hòa ánh mắt lại đột nhiên híp một cái. Gắt gao ngưng mắt nhìn Ô Sơn, trên người hắn khí tức không thích hợp. Bắc Long U Hỏa nhận thấy được Ô Sơn trên người khí tức mặc dù không gì sánh được đáng sợ, có thể cảm giác cũng không lâu đời. Lại hắn còn phát hiện Ô Sơn sinh mệnh lực dĩ nhiên lại lấy khó tin tốc độ trôi qua. Phát hiện này khiến cho hắn kinh ngạc, làm sao có thể, sức sống của hắn tại sao lại trôi qua? Bắc Long U Hỏa sợ hãi nói, từ vượt qua cửu trọng thiên kiếp, bước vào thiên đạo bắt đầu, thọ mệnh cũng đã là vô cùng vô tận, đồng thọ cùng trời đất, bất luận một vị nào đạp thiên cảnh cường giả, trừ phi là bị người giết chết, bằng không lâu đời cũng sẽ không chết đi, cái kia sinh mệnh lực tự nhiên cũng là vô cùng vô tận. Nhưng hôm nay Ô Sơn sinh mệnh lực, chợt bắt đầu cấp tốc trôi qua. Sinh mệnh lực làm sao lại trôi qua? Làm sao có thể trôi qua? Bắc Long U Hỏa mắt lộ ra hoảng sợ, nhưng rất nhanh hắn liền thức tỉnh. Đúng, là bí pháp, hắn nhất định là thi triển một loại cực kỳ đáng sợ bí pháp. Này mới khiến chính mình trong vòng thời gian ngắn để thăng tới tôn giả cấp bậc thực lực. Có thể đại biểu nhưng là sức sống của hắn bắt đầu cấp tốc trôi qua. Bắc Long U Hỏa mới vừa nghĩ tới chỗ này, Lập tức khẳng định, không sai, nhất định là như vậy. Tôn giả đó là đáng sợ đến bực nào tồn tại, muốn trở thành tôn giả, lại là khó khăn bực nào. Cái này Ô Sơn vừa mới đột phá dung hợp ba loại bổn nguyên, làm sao có thể lần nữa đột phá đạt được tôn giả. Vì vậy, hắn nhất định là thi triển bí pháp nào đó. Hắn cũng biết Ô Sơn đi man thần quân phục qua dịch, có chút đặc thù bảo mệnh bí pháp mang theo cũng rất bình thường. Cái này lấy sinh mệnh lực làm giá trong khoảng thời gian ngắn đổi lấy tôn giả thực lực bí pháp, Ô Sơn cũng rất có thể đạt được. Tấm tắc, dĩ nhiên từ bỏ sử dụng vận dụng sức sống của mình đi thi triển cái này nhất bí pháp. Xem ra cái này Ô Sơn đã sớm có vẫn lạc chi tâm. Bắc Long U Hỏa thầm nói, đạp thiên cảnh cường giả, sinh mệnh lực vốn là vô cùng vô tận, có thể thiên đạo tuần hoàn, truy cầu cân bằng, người nếu như không đi có thể vận dụng sức sống của mình, cái kia thọ mệnh tự nhiên vô hạn, có thể ngươi một khi vận dụng, giống như Ô Sơn, lợi dụng sức sống của mình thi triển bí pháp, tự nhiên lập tức đánh vỡ thiên đạo cân bằng, vì vậy Ô Sơn vô hạn thọ mệnh cũng lập tức không, lại theo lấy sức sống của hắn không ngừng yếu bớt. Hắn đại nạn cũng đem sắp tới, nhưng bất kể như thế nào, Ô Sơn thực lực bây giờ tuyệt đối là có thể so với tôn giả. Vì vậy thiên thần vệ nhận thấy được Ô Sơn trên người cái kia cổ khí tức đáng sợ, cái kia quân đoàn ở giữa đều có không nhỏ gây rối. Đều vội cái gì? Bắc Long U Hỏa thanh âm rộng lớn. Bất quá là một cái dựa vào bí pháp mạnh mẽ để thăng lên đây tôn giả mà thôi. Dựa vào sinh mệnh lực tại cái kia chống. Có thể chống bao lâu? Thiên thần vệ nghe lệnh. Tụ trận cho ta đem người này giết chết. Bắc Long U Hỏa lần nữa hạ lệnh. Mà hắn lời nói cũng làm cho thiên thần vệ rất nhiều bọn phảng phất uống xong thuốc trợ tim. Không sai. Bất quá là một cái dựa vào bí pháp mạnh mẽ để thăng tôn giả mà thôi. Cần biết, bọn hắn thiên thần vệ chính là từ 1000 tên thấp nhất đều vượt qua 7 lượt thiên kiếp cường giả. Hợp thành quân đội, bên trong bát trọng kiếp cảnh, cửu trọng kiếp cảnh chính là đạp thiên cảnh cường giả đều có không ít. 1000 người hình thành quân đoàn liên thủ lại, coi như là chân chính tôn giả đều có thể chống lại. Huống chi một cái ô sơn, tụ trận, giết, thiên thần vệ vị tướng quân kia lành lạnh hạ lệnh. Lúc này thiên thần vệ ở giữa không ít tiếng gầm gừ vang lên. Sở hữu quân sự liên hợp xuất thủ. Hình thành công kích ẩn chứa trùng trùng điệp điệp uy năng đáng sợ. Lúc này hướng ô sơn nổ tung mà đi. Ô sơn ánh mắt đỏ tươi. Tuy nói lúc này hắn khí tức không gì sánh được đáng sợ. Nhưng hắn cũng biết. Loại trạng thái này. Hắn chỉ có thể duy trì liên tục thời gian ngắn ngủi. Khi đó tánh mạng hắn đều đã toàn bộ trôi qua xuống. Hắn không sợ chết, có thể trước khi chết, ngồi hắn còn có lực. Đám người trước mắt này, tự nhiên trở thành hắn điên cuồng phát tiết đối tượng. Ha ha, giết đi, giết đi. Ô Sơn cả người tựa như một người điên. Làm cái kia thiên thần vệ liên hợp công kích oanh kích mà khi đến. Cái kia màu đen trường côn cũng trực tiếp đập ra. Uy năng so với trước kia không biết đề thăng gấp bao nhiêu lần. Thiên thần vệ, 1000 tên cường giả lợi dụng quân đoàn tổ hợp hình thành công kích. Tuyệt đối sánh ngang tôn giả. Mà ô sơn, lúc này hắn, cái kia hoàn toàn chính là tôn giả cấp bậc chiến lực. Hai cổ đáng sợ thế tiến công giải trừ. Oanh giao kích đi qua. Tất cả năng lượng đồng loạt tiêu tán mở ra. Cả hai một kích này, dĩ nhiên liều cái thế lực ngang nhau. Dĩ nhiên là ngang tay. Bắc Long U Hỏa cùng thiên thần vệ vô số cường giả nhóm đều khiếp sợ. Nhưng cái này lúc, ha ha, chết hết đi. Người điên cuồng tiếng cười đột ngột từ thiên thần vệ bên trong tản mở ra. Cái này một chốc, tất cả mọi người lộ ra ngập trời sợ hãi. Không tốt, Bắc Long U Hỏa con mắt chừng chết tròn. Có thể ô sơn đã xuất thủ. Chết, chết, chết, chết. Đều chết cho ta. Tại cái kia thiên thần vệ quân đoàn trung ương, ô sơn cái kia sánh ngang tôn giả chiến lực hoàn toàn bạo phát. Cái kia trường côn điên cuồng liên tiếp không ngừng đập ra. Nhất thời thiên thần vệ sở hữu quân sĩ đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Chợt tai nạn phủ xuống. Một vị tôn giả cấp bậc cường giả toàn lực bạo phát. Đó là không gì sánh được đáng sợ. Ở đây căn bản không người có thể ngăn cản bước chân hắn. Cái kia thiên thần vệ hình thành quân đoàn liên hợp lại. Lực công kích tuyệt đối sánh ngang tôn giả. Nhưng bọn họ dù sao cũng là từ ngàn người liên hợp cùng một chỗ. Mà giờ khắc này ô sơn vò thẳng vào bọn hắn quân đoàn bên trong. Ở trong đó điên cuồng chém giết. Trong nháy mắt đánh loạn bọn hắn trận doanh. Bọn hắn từng cái cũng liền kiếp cảnh. Hoặc là nhiều lắm là đạp thiên cảnh chiến lực. Không liên thủ. Như thế nào ngăn cản được ô sơn? Tàn sát, chân chính tàn sát. Ô sơn hoàn toàn buông tay chân ra. Tại cái kia quân đoàn ở giữa điên cuồng chu diệt. Trường côn tùy tiện một lần đánh ra. Đều có thể giết chết mấy vị quân sĩ. Chạy mau a! Bắc Long U Hỏa nhìn thấy một màn này. Lúc này da đầu sắp nứt. Vội vã thê lương kêu lên. Không cần hắn nói. Những cái kia thiên thần vệ quân sĩ ai cũng không ngốc. Nhìn thấy ô sơn điên cuồng tàn sát đứng lên, đã bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Có ở chạy trốn bên trong, như trước tồn tại không ít quân sĩ chết ở ô sơn trong tay. Hiu, hiu, hiu, hiu, vô số lưu quang nhanh chóng thoát đi. Cái kia thiên thần vệ quân đoàn hoàn toàn tán loạn. Ô sơn tàn sát cũng vẻn vẹn duy trì liên tục một hồi. Tại hắn xung quanh đã cũng không có chút nào bóng người. Nhưng mà tuy chỉ là rất ngắn một chút thời gian, có thể chết ở ô sơn thủ hạ thiên thần vệ quân sĩ. lại không dưới 200 người. Cái này 200 người cũng đều là Bắc Long thị chân chính tinh anh. Trong ngày thường chết một người còn tốt, lập tức chết 200 cái. Bắc Long thị không đau lòng muốn chết mới là lạ chứ. Mà sự thực cũng xác thực, làm Bắc Long U Hỏa chứng kiến cái kia té nằm ô sơn xung quanh hàng hàng lớp lớp quân sĩ thi thể lúc. Cái khuôn mặt kia khuôn mặt cũng cực độ vặn vẹo mở ra. Thiên thần vệ, coi như Bắc Long thị quân đội tinh anh nhất. Trong ngày thường Bắc Long thị đem cái này chút quân sĩ từng cái trở thành bảo. Vừa ý tại một lần chết đi hơn 200 người. Bắc Long U Hỏa cùng thiên thần vệ rất nhiều sợ mất mật bọn ở cách ô sơn rất xa địa phương đứng thẳng. Bắc Long U Hỏa ánh mắt ở giữa lửa giận ngút trời. Gắt gao ngưng mắt nhìn xa vạn dặm ô sơn. Khẽ cắn môi, biệt xuất một chữ, rút lui. Nhất thời những quân sĩ kia tất cả giật mình. Rút lui, bọn họ là tới tiêu diệt Cửu Lang Sơn. Hiện tại nhiệm vụ chưa hoàn thành. Lại thiên thần vệ đều bị cái kia ô sơn tàn sát 1/5. Bị người đánh như vậy thê thảm. Cứ như vậy rút lui. Chúng ta đi. Bắc Long U Hỏa lại không có bất kỳ do dự nào. Trực tiếp lên đường rời đi. Chỉ là rời đi tột cùng. Hắn như trước liếc ô sơn liếc mắt. Ánh mắt ở giữa đều là không cam lòng. Xác thực không cam lòng. Hắn hôm nay mang theo thiên thần vệ đến. Là muốn đem Cửu Lang Sơn triệt để chôn vùi. Thật không nghĩ đến Cửu Lang Sơn người không có chết một cái. Mà thiên thần vệ cũng đã chết đi 1/5. Có thể dù không cam lòng đến đâu. Bây giờ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Cái này ô sơn thực lực bây giờ đáng sợ đến loại này phân thượng. Rất ngắn một hồi. Dĩ nhiên đem thiên thần vệ tàn sát 1/5. Nếu như đánh tiếp nữa. Toàn bộ thiên thần vệ không đến độ chết ở chỗ này. Vẫn lạc 1/5 thiên thần vệ. Hắn đánh đáy lòng cảm thấy nhức nhối. Huống chi, Cửu Lang Sơn người khác rất rõ ràng đã trốn. Chỉ còn lại có cái này ô sơn một người. Lại cái này ô sơn đã lấy sinh mệnh lực làm giá thi triển đặc thù bí pháp. Loại bí pháp này mặc dù có thể khiến hắn trong khoảng thời gian ngắn vô cùng cường đại. Nhưng đối sinh mệnh lực tiêu hao tuyệt đối là phi thường kinh người. Thi triển bí pháp này, mặc dù ta không giết hắn, hắn cũng tuyệt đối sống không mấy ngày. Bắc Long U Hỏa căn bản không đáng liều mạng thiên thần vệ khả năng toàn bộ bị tàn sát nguy hiểm. Lại giết chết một cái ô sơn. Bởi vì ô sơn vừa thi triển cái kia bí pháp, khẳng định rất nhanh liền sẽ chết đi. Trận chiến ngày hôm nay, thiên thần vệ dĩ nhiên chết đi 1/5. Xem ra đợi chút nữa trở lại gia tộc sau đó. Phải nghĩ biện pháp cho gia tộc một cái công đạo. Bắc Long U Hỏa sắc mặt âm trầm. Cái kia thiên thần vệ tổn thất nhường tại cũng không có hứng thú đi tự mình truy sát những cái kia. Cửu Lang Sơn cường đạo. Hắn bây giờ muốn là như thế nào trốn tránh xuống lần này tổn thất trách nhiệm. Bắc Long U Hỏa mang theo còn lại thiên thần vệ. Rất nhanh rời đi, ô sơn ánh mắt như trước đỏ tươi, điên cuồng, cầm trong tay hắc sắc trường côn đứng ở hư không, thẳng đến Bắc Long U Hỏa đám người triệt để ly khai nàng ánh mắt sau đó. Ánh mắt của hắn mới từ từ bị một cổ uể oải, vô lực thay thế, trên người cái kia đáng sợ đến cực hạn khí tức cũng bắt đầu cấp tốc tán đi. Chiếm lấy, là một cổ thật sâu vô lực cùng suy yếu, thình thịch. Ô sơn khôi ngô thân thể vô lực ngã rơi trên mặt đất. Ô sơn ánh mắt nhìn thẳng hư không. Trên mặt kia lại kìm lòng không được lộ ra nụ cười. PS, canh thứ 2 đến, còn có canh thứ 3. 10 khoảng 2 giờ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.